Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Cửu gia nhìn Quan Hy, hô hấp trầm xuống, thần bí phần thưởng, cũng liền cho Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm này một tổ. Hi hi, phần thưởng là cái gì a? Vừa rồi thắng phần thưởng, là Quan Hy đi lên lĩnh. Bạch Tiểu Mễ ở màn ảnh sau gặp nhìn đến Quan Hy đi lên. Tiếp nhận phần thưởng nhìn thoáng qua, cử thần bí hãy thu lên, những người khác cũng không cấp xe monster hiện tại xuống dưới. Bạch Tiểu Mễ tò mò, liền hỏi, này, Quan Hy vươn tay, không công nộn nộn tiểu lòng bàn tay thượng làm ra vẻ phần thưởng. Bạch Tiểu Mễ hoa sợ hãi than một tiếng, hi hi, này thực không sai ôi chao, là đi Quan Hy nháy mắt mấy cái. Ta tính bắt nó đưa cho cửu gia, Bạch Tiểu Mễ. Ngoặc kép chấm chấm, hi hi, này phần thưởng, không rất thích hợp đưa cho cửu gia đi. Cửu gia là nam gia, Quan Hy xinh đẹp trong mắt quay tròn vòng vo chuyển. Giảo hoạt đắc tượng trích tiểu hồ ly. Ta biết, cho nên mới muốn tặng cho cửu gia, Bạch Tiểu Mễ. Nhĩ hảo, lão công đại nhân, thứ nhất kỳ tiết mục xem như thuận lợi hoàn thành. Buổi chiều kết thúc công việc. Đạo diễn lại đây nói yếu thỉnh mọi người ăn bữa cơm ni chương thừa triển vợ chồng. Tạ nếu kỳ vợ chồng đều đồng ý. Từ Tuấn Dương người đại diện hy vọng chính mình ra nghệ nhân cùng tiết mục tổ giao hảo. Cũng đáp ứng rồi, Vân Lê ca người đại diện. Tựa hồ là nhận được cái gì nhân phân phó. Huyền cự, Vân Lê ca luôn luôn tính tình hỏa bạo. Người đại diện thay nàng làm quyết định. Của nàng sắc mặt hơi hơi có chút bạch. Nhưng là không nói cái gì, mà Quan Hy cùng cửu gia, bởi vì cửu gia có thể chứ không bồi nàng đi ra lục thư tiết mục. Đã muốn là cứng rắn bài trừ thời gian, buổi chiều tiết mục thu hoàn thành, liền tính đi trở về, lái xe đã muốn đem xe đứng ở Sâm Lai khách sạn dưới lầu. Đoàn người phải rời khỏi, Quan Hy bỗng nhiên chạy đến Vân Lê ca trước mặt, huy, Vân Lê ca nhíu lại mi nhìn nàng, chuyện gì? Tuy rằng ngữ khí còn không phải đặc biệt hảo, nhưng tốt xấu không phải trực tiếp không nhìn. Hội đánh để ý Quan Hy, của ta số điện thoại di động ngươi muốn hay không nhớ một chút. Quan Hy cười dài hỏi, Vân Lê ca nhìn Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nao nao. Nhưng mà phiết quá, ai muốn của ngươi số điện thoại di động. Quan Hy còn nói, bằng không vi tín cũng biết a, ngươi thực phiền a, Vân Lê ca thanh tú khuôn mặt lộ ra không kiên nhẫn, thủ cũng rất thành thực lấy ra bản thân di động, điểm khai vi tín tảo mã thêm bạn tốt mặt biên, nàng không kiên nhẫn nói, chạy nhanh thêm, thêm Hoàn Lan, trở về Quan Hy cười tủm tìm tảo mã bỏ thêm Vân Lê ca vi tín. Tiểu Bạch thủ quơ quơ di động. Thêm tốt lắm Money tái liên hệ a, Vân Lê ca mân thần không nói chuyện. Nàng gặp Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ đi cùng một chỗ. Rõ ràng đã muốn rời ánh mắt, nhưng vẫn yếu hướng Quan Hy trên người xe monster có chút. Hâm mộ, Bạch Tiểu Mễ đi ở Quan Hy bên cạnh, gặp Quan Hy cố ý đi thêm Vân Lê ca vi tín. Khó hiểu, hi hi, nhĩ hảo giống cự thích cái kia kêu Alice. Vì cái gì a? Nàng tính tình không tốt, cũng không hảo ở chung, cái giá đại thật sự. Dừng một chút, Bạch Tiểu Mễ nói, hi hi, ngươi sẽ không là chịu ngược cuồng đi. Như thế nào khả năng, Quan Hy nhìn Bạch Tiểu Mễ liếc mắt một cái. Giải thích nói, Vân Lê ca cũng không tính tình không tốt, nhiều lắm chính là nhân có vẻ trực tiếp không thể gặp không tốt chuyện tình mà thôi. Nàng có chuyện đã nói, cũng không cất giấu dịch. Người như vậy, người không biết là chỗ đứng lên càng thoải mái sao? Tiểu Mễ, người cảm thấy nàng tính tình không tốt, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể cùng nàng giao cái bằng hữu. Bạch Tiểu Mễ nghe xong Quan Hy mà nói. Cẩn thận nhất tưởng cũng là, giải trí vòng nàng ngốc cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng phía trước đều là đánh tạp, nhưng là hắc ám dơ bẩn gặp mặt nhiều lắm. Rất nhiều người gặp mặt nói chuyện cười với ngươi là tỉ muội là khuê mật. Sau lưng thưởng tài nguyên ngủ nam nhân tiệt hồ chuyện tình đều không thiếu là Money Bạch Tiểu Mễ. Nghĩ thông suốt, gật đầu, hi hi, ngươi nói rất đúng, Quan Hy cười cười. Bạch Tiểu Mễ đi theo đoàn đội trở về công ty. Quan Hy còn lại là trực tiếp đi theo Cửu ra hồi Tiêu công quán. Buổi tối 7 giờ, Quan Hy ăn hướng quản gia phân phó phòng bếp nấu bữa tối. Cảm thấy mỹ mãn, Hướng Thúc, vẫn là trong nhà đồ ăn tốt nhất ăn, Quan Hy uống một ngụm cây ngô nùng canh. Ấm áp, thuần hương, uống ngon thật, Hướng quản gia cười nói. Tiểu thái thái thích liền uống nhiều điểm. Phòng bếp nơi đó còn có rất nhiều, học Quan Hy thanh âm thanh thùy ứng. Tiểu thái thái, ngươi lần này cùng Cửu gia đi quay chụp, còn thuận lợi sao? Hướng quản gia tự ái hỏi. Thuận lợi, Hướng quản gia lại hỏi. Đều vỗ chút cái gì? Vỗ chút cái gì? Quan Hy thiếu chút nữa bị một ngụm canh sang. Nàng mắt to tầm mắt dừng ở đối diện tự phụ trên thân nam nhân. Gặp Cửu gia thần sắc thản nhiên. Rõ ràng chính là một chút thực bình thường bữa tối. Nam nhân bàn ăn lễ nghi quý tộc bàn tao nhã. Giơ tay nhấc chân quý khí hồn nhiên thiên thành. Thực không nói. Tiêu Cửu Diêm giống nhau không có nghe đến Hướng quản gia cùng Quan Hy ở nói chuyện với nhau. Ăn bữa tối, Quan Hy túng túng thu hồi tầm mắt. Nàng liền dối dám, nàng có thể nói vỗ 18 cấm hỏi một chút đề sao. Cũng không chụp cái gì, Quan Hy rụt thu nhỏ lại đầu. Chân nhân tú thôi, liền mọi người cùng nhau ngoạn một ít trò chơi thôi, như vậy à, Hướng quản gia nở nụ cười. Xem ra Cửu gia cùng tiểu thái thái ở chung cũng không tệ lắm. Chờ tiết mục chiếu phim, Hướng Thúc liền canh giữ ở TV tiền, duy trì tiểu thái thái, Quan Hy, cầu đừng nhìn, cảm ơn, này vấn đáp, không mặt mũi gặp người, đúng rồi. Hướng Thúc, Quan Hy lúc này lại nghĩ tới một sự kiện nhi. Nàng ngắm liếc mắt một cái Cửu gia, mềm nhũn thanh âm đè thấp, dùng chỉ có hắn cùng Hướng quản gia nghe được đến thanh âm nói. Cửu gia thích ăn cái gì? Ngài có thể hay không liệt hé ra danh sách cho ta? Hướng quản gia cũng nhìn về phía Cửu gia, tiểu thái thái này lén lút hỏi, là muốn cấp Cửu gia kinh hỉ đi. Hướng quản gia nói. Đương nhiên có thể ăn cơm thời gian, đang nói cái gì, lúc này, Cửu gia lãnh đạm mở miệng, khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm khăn ăn, sát thủ, hắn nhíu mày, nhất cơm cơm muốn ăn bao lâu, luôn luôn quân nhân tác phong nam nhân, ăn cơm không chỉ có yếu lễ nghi, cũng muốn tốc độ, lập tức là tốt rồi, Quan Hy thiếu chút nữa không tại chỗ nghiêm chạm hào. Quan Hy tiểu bạch tay cầm thia. Lại ngay cả uống lên vài khẩu canh, mới lại nhìn về phía Cửu gia. Cửu gia, ngài đợi lát nữa nhi công tác việc hoàn, sớm một chút trở về phòng gian a. Ta có việc nhi nói với ngài. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nghễ Quan Hy. Chuyện gì không thể hiện tại nói, Quan Hy kiểm nhi hồng hồng. Nho nhỏ thanh nói, liền, trở về phòng nói sau thôi. Buổi tối 10 điểm xuất đầu, Quan Hy tắm rửa xong. Thay đổi áo ngủ, đã muốn nằm ở mềm mại giường lớn thượng, nàng cầm trong tay cái tiểu ngoạn ý, ở trên giường lăn hai vòng, tâm tình tốt lắm, thậm chí còn đứt quãng bất thành điều hừ nổi lên ca nhi. Lễ vật tương đương đem của ta tâm. Xuyến một chuỗi, trở thành lễ vật tặng cho ngươi, đang lúc Quan Hy ca hừ đến một nửa. Phòng cửa mở, nàng theo trên giường ngồi xuống. Chỉ thấy đến Cửu gia thao tác xe lăn từ bên ngoài tiến vào. Xuống giường, Quan Hy không có mặc hài. Quang lòa tiểu chân chạy đến Cửu gia đứng trước mặt định. Thúy sinh sôi nói, Cửu gia, ngài đã về rồi. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng. Thâm thúy lại thâm sâu thúy tầm mắt ở con gái trên người. Hắn hô hấp trầm xuống. Hết chương.